nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vãng khắp cấp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Kinh bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư vung kiếm trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Nãy duyên sự nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, hợp Trung Quốc Hoa Kỳ cung tụ như hòa Phật viện, thành tâm họ trì đọc tụng kinh dược sư bộ nguyện công đức chiên dị kỳ nguyện, kỳ án cho Phật tử Hà Thị Đào thọ tam quy giới pháp danh Quảng Duyên sinh ngày 1 tháng 2 năm 1948 quê quán Bến Tre Việt Nam hiện cư trú Cân Sò hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, bệnh duyên sớm được mạnh lành, thân tâm thường lạc, cặp kỳ nguyện Phật tử Phạm Hùng Văn Văn. Pháp dân Nguyên Khương sinh ngày 28 tháng 11 năm 1939, quê quán Long An Việt Nam hiện cư trú Hoa Kỳ, cặp kỳ nguyện kỳ án Phật tử Phan Thị Hạnh pháp danh Diệu Hiếu hiện cư trú San Jose California, cặp kỳ nguyện Phật tử Hồ Thị Sinh pháp danh Diệu Lạc hiện cư trú Albuquerque, New Mexico. Những Phật tử này hiện đang tật bệnh, nguyện cho sớm mạnh lành, tai qua nạn khỏi, tội diệt bước sanh, gieo giống Bồ Đề căn lành, tăng trưởng bát nhã, qua khai đạo tâm bất thối. Trầm thủy thiền làm mương phất ức tiên đàn, vườn tuệ cụ tài bồi, giới đao tích tụ tổng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi mạng chúng sanh, đại đại xa tới hàm thất tương hào quang minh dị tự. Chúng ta đặng chi tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Yeah. trí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Thank you.

phụng niệm công đức thù bán của các đức Phật để cho mọi người theo công đức ngay phát tâm tu hành tiêu trừ nghiệp chướng lực tiền và đạt được giải con bèn quan thù Bồ Tát. Điều bổn nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng thuộc làm luôn được bình an trong đời thượng pháp công đức lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ bị đâm mà nói chúng con muốn nghe tôi xin nói con mở lòng thì ra đức Phật liền bảo quanh dù sư đại ở phương đông các người muốn thức khỏi được chư Phật còn còn gọi nước tên tịnh lưu ly giáo chủ cõi này là Phật dược sư lưu ly quang vương như lai đủ mười đức hiệu kiếp còn tu hành bồ tát Phật dược sư có pháp mười hai đại nguyện sao khi chứng vô lượng bồ đề hào quang của ta tiêu khắp vô lượng vô biên thế giới thiên chúng hữu tình bay trong sáng đó thân tâm thanh tịnh độ tương trưởng vô trạng tiếp trong sáng đại thiện tướng hai ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề nhân ta chứng gặp đủ ly sáng suốt tinh sạch hoàn toàn đạo quán trực trợ diệu pháp mười phương chúng sanh ở đời tâm tối cũng thấy ánh sáng và được rộng lớn không thể nói hết được, nhưng có thể nói rằng khỏi Phật xía một bề thanh tịnh, không có đàn bà, không có đường dữ, và đến tiếng cổ cũng không bị ra chúng sanh điên về cõi tịnh của Phật dược sư, cõi ấy càng nhiều như cõi Tây Phương Cực là cõi Phật dược sư là nơi hội tụ. Bồ Tát Nhất Sanh Bồ Sư hai vị Bồ Tát Nhật Quán Biển Chiếu và Nguyệt Quán Biển Chiếu là Phật tưởng thủ Bồ Tát Chánh Pháp của Phật dược sư. Vì thế cho nên niệm Nam Tinh Nữ Linh Sát Tâm Tinh Nguyện về thế giới của Phật dược sư. Thánh Bồ Sư đời ở thế giới này có những chúng sanh không biết lành dữ, ôm lầm bọn xẻm thiếu ăn đức tin lòng vừa bồ thị tham lam bích kỷ tước đờ của người giao kế qua đời sinh làm giả quỷ hòa vòi hoàng sắm mặc dù có sợ giờ nên đời trước sớm quản dân gian nghe qua thành hiệu của Phật dược sư nhờ tâm đức ấy thì niệm danh ngài rồi còn còn sợ giờ được làm sự nhớ đó là quỷ tên thành bố thí cha kẻ nghèo còn đang trắng từ trắng tu bồ tát pháp từ đời năm trước có kẻ phá giới làm mất chánh kiến kém mình chê người không thờ ác quỷ làm bạn với ma khi chết lại xa ác đạo biểu nghe danh hiệu của Phật dược sư liền khỏi đường mê bờ giác quay về xuất gia học đạo tinh thờ tam bảo học rộng nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu trong lên bờ giác tiêu lì trẻ an giờ đây đi bằng tim đó phù phép cũng sẽ không lo tụng kinh dược sư thì trẻ hung dữ cũng phải hiện lành và phát lòng thành quý khi tam bảo biết có Phật tử tu theo tịnh độ liền được phản sanh nếu chưa biết cảnh nên lúc bạn chúng bạn nghe chắc xương được Phật dược sư thì cũng sẽ được tam vị bồ tát văn thù bồ tát quán âm bồ tát thế chí bồ tát ngài vô tận ý ngài bảo đạt ma dược vương bồ tát dược vương bồ tát di lặc bồ tát từ các mười phương chỉ đó chưa được đến tam phật bảo sanh chẳng sẽ bảo tìm được phản sanh quyết lên cõi trời đời đời hưởng phước đổi đời chỉ tới sinh tại nhân gian làm vua triệu luân được mười công tinh trụng phương yên tịnh không có ác ma quyền ma mọi nhà xin tu tập thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ tương cực vô sanh chi hình độ lương thực cũng nguyện xét thiện chúng sanh quá nhiều bệnh khổ đều vào chánh định ba phật trần chánh tín đẹp đà la ni thần chú tiêu tai chỉ cho ba cõi bốn loài tâm hồn tưởng tượng quan ác như bồ tát ở nơi sau này khi nên đi chỗ này vào trong nước ăn và ban nước sạch không có đi đồn cho người bệnh dùng liền được khỏe mạnh trái hình trái có phát tâm cùng trên thân cảm động cảm bỏ đi cầm chú của Phật dự sư trình đá linh này đã đáp trở đai cứu đời mở đạo giữ lòng trong sạch sĩ nghĩ địa lý cao siêu thương xót chúng sanh cõi tâm thương bỏ tâm luôn thanh tịnh không giảm tâm buồn chán người làm phước thì tâm đức thấy cảm thể nghĩ rằng tâm bờ thế gian vượt mối băng ngàn luôn gặp tai nạn đất đó vừa thế vẫn lại hành trình người miệng ta chết non cổ giữ tư tử độc xà giặc giả khắp nơi hết đường giải thoát nhờ có gắng làm đời trước nhớ lại danh hiệu Phật Phật biết tâm mà thì ta cả hội này nếu đây càng mất nếu có phụ nữ điều đó không tương đừng phải chết chờ bước đời trước nghe được danh hiệu Phật dược sư liền hết khổ đau đã sanh bao rẻ mẹ có bình an và mọi đã lắng có sinh liệt cây ta đã đứng dậy mà bạch Phật rằng mặt trăng đúng lơ đặt trà lẫn lại lời nói như lời không bao giờ sai nhưng chúng đời sao tánh thay tự cao không tin đời còn sẽ bị đọa lạc tờ chúng tám đồ đêm dài tắm tối lưu chuyện không cùng Phật bảo và đang nhìn chung không làm nghe được danh hiệu không làm gì hoặc chỉ tâm thọ đi thì chẳng bao giờ đọa khổ đời ba ác đạo nhìn Phật tính tâm điên giác trở đến Bồ Tát giờ đến sơ địa đều không thể tính nghe được đọa bổ sơ hiệu tung được tam bảo tội đề ông ta đã tâm người có được tinh tinh tam bảo thì lại có hương nghe danh hiệu Phật dược sư lưu ly còn có hương nghe dùng bao phương tiện và bao nguyện lớn thành đạo Bồ Tát hoàn thành sau kiếp cùng tâm thể phát tu tây ba vị Bồ Tát Tam Đà Tu Pháp Phật Vô Vật Đàn Mật Đức Thế Tôn ngoài vì lực quá có nhiều chúng sanh quả nặng cũng khổ với nhiều bệnh tật vẫn còn nằm đó là đại theo sư nhà nhìn ma sao khi kiểm tra đạo phước tu còn về địa phủ đang chờ xét xử Phật đạo nếu có Phật tử thì bên đường này còn dưới tam bảo được thanh tịnh tận chân thanh trong niệm về Phật mặc sư tên thân đời này có thể tỉnh táo nhớ rõ mọi việc anh tây cho nên từ đây xin năng tu bước đấu rành trong đời năng được vẫn được an lành nếu trong chúng sanh vì các người sanh phải được tam phật đại giới mà có vô si cũng nhờ tam bảo để phật được sư dạy đắc từ tay đốn về bổn mạng tùy theo hoàn cảnh mà phát trong thành đi cũng đã giải định cho hoàn hồn thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang còn người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời thứ hai những kẻ chưa đời đánh về chúng sát thứ ba bị bắt bị sự tử hình thứ sợ chết kịp tử năm chết trái thọ bị ác thú ăn thịt thứ bảy té cao thứ tám bộ đau này đầm thuốc độc thứ chín mai một bị đeo thức ăn ngoài bị địch mang lên làm đoàn tử tận tâm trí gian lừa đạo và các nghĩa tu sự xa đến giảm tuổi đời tâm sanh tu vừa gọi được bồ đắc tọa bạn lâu dài tất cả làm đại đều để tạm mở bây giờ trong hội có mười hai giờ pha là nói cùng mở Sư Lưu Ly Quang Vương Phật A Nam Mô Dược Sư Quang Thiên Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Thiên Chiếu Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Thiên Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Thiên Bồ Tát, Nam Mô Nguyệt Quang Thiên Bồ Tát, Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tạc Đại Chứng Minh Đèn Thiền Na Tỏ Rạng Chuông Cảnh Tỉnh Rêu Vang Gió Từ Thổi Phát Khắp Nhân Gian Gián Trăm Bước Được Nhường Trong Thiên Hà Trái Thời Phật Tử Nguyện Tu Cho Khá Đêm Đặng Phật Thừa Phổ Hóa Chúng Sanh Nguyện Đàng La Hội Việc Điều Lành Tu Thập Thiện Cầu Hòa Bình Cho Nhân Loại Kiên Gì Chúng Con Một Lòng Thành Kính Cầu Nguyện Mười Phương Mới Đời Ngôi Tam Bảo Từ Bi Che Chở Cứu Độ Phật Tử Hà Thị Đào Pháp Kinh Quảng Duyên Hành Canh 75 tuổi Phật tử Phạm Hùng Vừa Văn Pháp Kinh Nguyên Khương Hành Canh 84 tuổi Phật tử Phan Thị Hành Pháp Kinh Diệu Hiếu Phật tử Hồ Thị Tinh Pháp Kinh Diệu Lạc Cùng tất cả Phật tử cao niên cũng như thân bằng quyến thuộc Bồ đề của chúng con nguyện 12 dược so thần tướng phát tâm từ Xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ Cho tất cả chúng con đều hết khổ quyến thuộc được bình an Đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát Đạo, quạnh ngộ thắng duyên thành vô thượng trí bộ nguyện. Cả trăm họ bỏ tà quy chánh với bốn loài vào thánh siêu phàm, bao nhiêu phước đức thể tôi làm rồi quả hữu như đồng thành Phật Đạo Nam Mô A Di nên là mình ngày thứ tư mình tập tu mình trải nghiệm tập tu đó mở cửa cho thoát sáng ra ở đây được cái yên tĩnh lắm tuy rằng mình đã thảo a mà chứ mà bữa nào mà không có bật đèn, không có hương đăng hoa quả chợ Bồ Tát Quan Âm á, trộm sớm mà cũng hỏi nữa. Có những cái chủ nhật cái tôi không có cúng, không thấy xe Phật tử về một hai người á, không hỏi nó sau nay mình không có làm lễ. Họ tưởng họ cũng nghĩ là những cái đạo Chúa thôi bây giờ xung quanh đây, nên rất là dễ thương. Mình ở chỗ nào mà xung quanh họ thương mình cũng là một cái may mắn. Nếu mà hàng tuần đó là cái ngày rác đó là tôi khóc hết rồi. Tôi nguyện là tôi giúp cho họ vậy đó mà vui lắm. Nhớ hạnh của mẹ Nang á. Nang ngày xưa cứ hốt rác, hốt những cái dơ bẩn, dọn sạch. Ngài nghĩ rằng làm đó giống như là ngài dọn phiền não của tâm thức ngài. Cho nên các Phật tử đi đến với đạo hay là giúp người đừng có sợ khó, đừng có sợ dơ. Thường thường các thầy dạy á, cái gì khó đó mình phải làm, cái gì dễ á nhiều người làm lắm, họ dành họ làm. Tôi chỉ thấy á, ở trên điện Phật á, hết cái này tới cái kia dành làm à. Mà cái nhà bếp thì cái nhà rất rung mới ít ai làm lắm. Nhà bếp làm á thì nó có phước lắm á, nhưng mà nó cũng dễ tổn phước là tại vì nhiều khi mình làm gà gông táo á, nóng bức quá rồi cái mình hay nổi quạo. Còn trên chánh điện thì gần Phật, nghĩ rằng gần cái mặt trời nó an lành, nó tỏ sáng. Coi như mấy ngày qua mình an bình, thì còn lại mấy ngày nữa thì coi như bữa nay nữa là mình kết thúc cái 4 ngày tu. Nhưng mà may mắn là tối nay mình còn tụng kinh được, là tại vì thầy, quý thầy qua thì qua buổi chiều xuống, còn qua buổi tối như dự định nữa, thay đổi cái vé. Cho nên buổi chiều nên tối nay mình tiếp tục học đạo tiếp. Rồi mình gọi được buổi nay, tối sáng nay, buổi tối nay thì đủ tròn 4 ngày luôn á. Thì các Phật tử thấy cái 1-2 ngày đầu nó hơi đắc rối, mà chúng ta cố gắng nó vượt qua hết, thấy không? 4 ngày rồi không hay à. Nhưng mà được cái ngày nào mình cũng gắt ngày đó hết trơn. Sáng thức dậy quý vị mỉm cười chưa? Mỉm cười. Hay các vị nghĩ á, có những cái ngày á, nhất là cái mùa đông á, 5 giờ chiều thôi là nó yên phăng phát, nó tối mịt mờ, tại vì mùa đông. Mà tôi ở mình nè, cho nên như vậy phải nghỉ sớm là vậy nè. 5 giờ đông, 5 giờ chiều là tối mịt mờ, chứ đâu phải như cái mùa mùa xuân, mùa hè, mùa thu này 9 giờ sáng, 9 giờ tối nó còn sáng đâu. Cái người mà ở yên tĩnh á, nó cũng quen. Có người thì ta thích ồn, thích vui. Và tuổi các Phật tử mà càng về chiều, càng về lớn tuổi á, mà các vị thích yên tĩnh á, là cái điều may mắn. Mà về lớn tuổi mà các vị mỗi ngày mỗi thích vui, đây là cái họa đó nha. Phải đi tìm cái chỗ yên tĩnh. Cái thân này nó quý thiệt á, nhưng mà các vị nhớ nó đâu có quý bằng bằng đến với đạo. Bởi vì nó trước sau gì nó cũng cát bụi, nó trả về cát bụi. Cứ quán chỉ có đống rác mà mấy thầy trò mình đốt rồi. Hai cái đống ngùn ngụn bằng hai cái container. Mà mình đốt hai đống rác mà giờ nó gom lại chưa được hai súng cho. Mà nếu mình ép cho nó lại nó chưa được thúng. Muốn gì cái thanh bé bổ vậy đốt được còn nhiêu cho. Vậy mà mình tích lũy mấy mươi năm mình ăn, phải không? Nói đơn giản thôi, mấy ngày nay thầy trò mình ăn nó không quá ngon mà cũng không quá dở, vậy chứ ngày nào cũng ăn hết mấy tô á. Ăn mấy tô á, gom là mấy chục năm trường mình ăn có biết bao nhiêu. Nhất là các vị nếu mà không có tập ăn chay á, các vị cứ ăn thịt chúng sanh mãi, các vị ăn biết bao nhiêu ký thịt, biết bao nhiêu xương gân cốt tủy của chúng sanh, vậy mình không đau nhất sao được. Dầu là chúng sanh á, các con lục vật á, nó chỉ cái mạng sống nó ngắn thôi, nhưng mình gom nhiều con lại đó, mình cộng lại cái tuổi mạng, cái tuổi thọ nó cũng lớn à. Vì vậy mình theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa, mình cố gắng mình giữ cái tâm Bồ Tát, cố gắng bớt ăn thịt chúng sanh, cho tới không ăn thịt chúng sanh. Vì vậy là mình không có gieo cái quan trái. Hả, mình bớt ăn thịt chúng sanh nhiều chừng nào thì mình đỡ cái quan trái chừng đó. Bởi vì chúng sanh nó có phước của chúng sanh, con vật nó có phước con vật. Một ngày nào đó nó cũng thành người, nó cũng tu, nó cũng thành Phật. Nhưng mà điều có cái là cái nghiệp của nó còn thâm thẳm chiều trôi, nhưng mà cũng có những con, nó sắp có cái phước nó lên làm người rồi nha. Cũng có những cái phước, nó sắp cái nghiệp nó sắp hết, cái tội nó sắp tiêu. Một đời hoặc hai đời nó lên làm người, nó rút ngắn lại. Vì vậy mà các Phật tử cố gắng tuyệt đối không sát sanh. Mà ai còn nhiều cái duyên phải vướng đó, thì phải ăn mặn, nhưng mà cố gắng ăn mặn nhưng mà lòng mình nó thanh trai. Mình khởi cái tâm từ bi để mình hồi hướng cho nó. Còn người xuất gia theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa là tuyệt đối phải ăn chay. Còn nếu bây giờ các chị thọ Bồ Tát giới, các chị cũng như Na thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay thì nó mới có cái kết quả tu hành. Còn nếu chúng ta chưa ăn chay được thì cũng không vội gì thọ. Thì đắc quả khác không thưa thầy? Dạ. Yeah. Nếu mà có ăn mặn vậy đó, mình có đắc cái quả khác không? Có chứ. Không phải quả Bồ Tát thì phải ăn chay, còn mà chẳng hạn như quý sư mà ăn do cái tâm lượng của mình, thí dụ như mình gieo quan trái thì tới cái nghiệp được quan trái. À, mấy sư mình đừng bàn tới, tại vì theo tinh thần Phật giáo Nam truyền thì họ không có thờ Bồ Tát giới, và sự ai cúng giờ ăn nấy, họ không có nghĩ tới cái sự mà ăn tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục. Mà mình đừng có bàn nhiều cái chuyện đó tội nghiệp mấy ông sư. Hai nữa là phải tội nghiệp gì, là tại vì cái tinh thần như vậy, cái căn bản của cái nền giáo lý nó như vậy. Nhưng mà mình tiếc là tại vì cái giai đoạn mà Phật xuất thế thì cái đạo Phật là người khai sáng cái đạo Phật, cho nên lúc đó chưa có thể nói tuyệt đối ăn chay được. Thì khi tôi mà ngồi mà tôi thấy mấy sư mà ăn mặc màu vàng y thiệt đẹp, ngồi trang nghiêm mà tay bóc đồ ăn mặn, xé cá xé thịt đồ ăn, mình thấy tiếc thiệt đó nha. Không phải nói gì là mình chê cười và tiếc, phải chi lúc đó mà mấy thầy cầm được miếng đồ phụ, hay là mấy thầy cầm được cái miếng mì căng thì ăn mình thấy nó sạch biết bao nhiêu ha. Đó là cái chấp, đây là mình nói vậy là mình chính mình chấp đó nha. Nhưng mà ý thì mình còn phàm phu tướng nên nói vậy là mình còn chấp á. Thôi cái chuyện trai mặn nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng mình giữ cái tâm từ bi của mình. Có người chấp quá lắm thầy, đòi cái trứng rồi với sữa thôi mà họ chấp dữ lắm. Nó bên tịnh độ gọi là tịnh độ cuồng tính đó, nó chấp. Yeah. Tịnh độ cuồng tính. Chỉ có cái trứng với sữa thôi, đừng nói cái gì. Đám đó để trong tâm phúc cũng trị. Đám tịnh độ quá khích nó chấp lắm. Theo ông Tịnh Không Pháp Sư thật sự đó, bây giờ tôi hỏi các vị nè, không nói rằng là cho phép ăn mà cũng không nói là không cho phép ăn. Thật bây giờ ở Mỹ này họ cố gắng họ nuôi gà công nghiệp, nó không có trống. Chừng nào mà nó có trống thì mình nói, nhưng mà giờ đó là không cho phép ăn cũng không được, mà nói cho phép ăn cũng được. Ngay cả Đức Đạt Lai Đạt Ma đó, tôi các vị nghĩ Đức Đạt Lai Đạt Ma ăn chay ăn mặn. Vậy thì vậy là người ta gọi là bậc thượng nhân đó sao? Cho lại bây giờ giữa ông Đạt Lai Đạt Ma với ông Tịnh Không Pháp Sư, ông nào hơn ông nào? Không phải nói hơn thua. Nói về cái sự giáo hóa, cái sự mà làm cho cái thế giới này hướng về cái lòng từ bi, ông nào hơn ông nào? Thực sự ông Tịnh Không không bằng một phần hai, một không một một nửa của Đức Đạt Lai Đạt Ma nữa. Ông Đức Đạt Lai Đạt Ma ngày chuyên nói về cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Trung Quán Luận á. Ngày giờ ngày đạt tới một cái sự chứng đắc nhất định đó nha. Mình không biết sao chưa thấy cái từ cái nụ cười, từ cái hành xử cho tới những cái câu hỏi mà người ta đặt ra, ta hỏi và ngài trả lời vô cùng mát mẻ. Mà vui lắm nha. Ừ. Cái điều hỏi về quê hương ngài, ngài trả lời rất là dễ thương, rất là đáng kính. Đó là nhờ cái sự tu á. Nhờ có cái năng lực tu tập. Mà cái lòng từ của Đức Đạt Ma thì thấy ngài cũng đâu có bố thí cho ai đâu, mà ngài bố thí tất cả, thấy không? Đi tới đâu ai cũng rộp xuống cung kính, mà ngài luôn từ cái bà già cho tới trẻ con. Có nhiều khi cái phái đoàn họ không cho ngài bắt ta, cũng như ngài họ muốn người, những người dơ, những người mà ăn mặc xấu xí bắt tay ngài, mà ngài xô mấy người đó qua bên vơi, ngày tới ngày bắt tay những người xấu xí, những người mặc lam lũ. Đó là một tâm từ rất lớn, tâm bi rất lớn. Cho nên cũng may là thế giới còn Đức Đạt Lai Đạt Ma, dầu rằng mình ngôn ngữ bất đồng, nhưng mà thấy thân tướng của ngài là một bậc đáng kính. Thì mình đặt lại vấn đề, tại sao Đức Thế Tôn mình hồi xưa cũng đâu phải là người Việt Nam, mà tại sao bây giờ mình đáng kính như người Việt mà Nam mình vậy? Thành ra cái chỗ này các vấn đề Phật tử thấy. Cho nên nếu lòng mình á, mà mình để những bậc mà có giới hạnh, có từ bi, có trí tuệ, thì mình dung chứa trong cái tâm thức của mình được từ bi trí tuệ vị tha vô ngã. Khi nào lòng của tôi mà tôi chứa toàn là những cái thứ giận hờn, những cái người thù oán, những cái kẻ mà tôi căm phẫn không á, thì thật sự trong lòng tôi toàn là rác không à. Thế là tôi mở miệng ra thú rùm. Thế là tôi nói thiệt à. Khi nào mà lòng tôi nó thanh thản, mở miệng nó thơm tho, có nghĩa là cái giọng, cái lời nói của mình nó rất là cao thượng, rất là hay. Thế thì vậy mà cái kinh Dược Sư á, đó là cái liều thuốc để trị cái bệnh thân tâm cho nó trong ngọc, gọi là trong ngọc trắng ngần á, gọi là Dược Sư Lưu Ly. Nó trong suốt, nó không có gì bẩn nhơ, từ thân tới tâm. Cho nên mình tụng kinh mình phải hiểu điều đó. Mà muốn được như vậy thì khi còn làm cái hạnh Bồ Tát á, thì chư Phật luôn phát nguyện. Thì Phật Dược Sư phát 12 cái đại nguyện đó. Bây giờ huynh đệ mình đang tu cái đạo Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát, mình mới phát nguyện, phát thệ. Mình không phát nguyện được lớn lao, thì mình phải phát nguyện những cái gì mà mình chưa làm được, mình phát nguyện cố gắng mình làm. Đời nay làm không xong, đời tới mình làm riết nó cũng xong à. Mình cho lăng sanh tử nhiều rồi, ngán chiên đời hai đời nữa. Không sợ. Nhưng mà quan trọng là một đời này mình thấy được cái ánh sáng của Phật Pháp. Mình nương cái ánh sáng Phật Pháp. chứ đừng nói một đời tu thành Phật là không có. Thế sang Phật Pháp đưa sang Phật Pháp. Cố gắng. Thôi, nói ít thì thôi. Còn hai buổi giảng nữa. À, chúng ta nghỉ sớm mà quý vị có thể thanh thản thì đi vòng vòng trước để hưởng cái không khí trong lành. Chứ ngày mai thì không đi vòng vòng được, mai thứ năm đổ rác, chiều kéo cái thùng rác ra. Rồi bây giờ đi vòng vòng hưởng không khí trong lành đi. Ôi, như là phải.